Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chết ti bằng huyết. Đinh, Thiên Đình chống đỡ màu đen trường mâu, thuận thế hướng Hidden cánh tay chém tới. Xẹt xẹt, lưỡi đao tận xương. Hidden vội vàng lui lại. Cái này mới bảo vệ được một cánh tay. Hỗn đản, Hidden gầm thét. Hung tợn nhìn xem Kakashi, nhưng trong lúc nhất thời lại không có tiếp tục hành động. Cách đó không xa, Kakuzu âm thanh lạnh lùng nói. Cái này gọi Hidden ra hỏa không khỏi quá yếu đi một điểm. Bị cái kia Konoha ám bộ ép tới không hề có lực hoàn thủ. Nhân vật như vậy năng gia nhập hiểu. Kakuzu, cũng không phải là cái này Hidden quá yếu, mà là cái kia Konoha ám bộ rất mạnh. Màu bạc trắng đầu, còn có như vậy sạch sẽ lưu loát đao pháp. Người kia 89/10 là Konoha ám bộ bộ trưởng. Hatake Kakashi, người nói đúng không? Itachi, Conan nói nhìn về phía một mặt lạnh lùng Itachi. Itachi nhẹ giọng nói ra. Hẳn là hắn, ngoại trừ hắn, ám bộ không có người có dạng này đặc thù. Ồ, trong truyền thuyết kia ám bộ bộ trưởng. Có ý tứ. Không biết so với Senju Hashirama thế nào. Kakuzu nghe vậy nhìn về phía Kakashi. Lúc trước Kakuzu từng cùng sơ đại Hokage giao thủ qua. Mặc dù chiến bại, nhưng lại trốn được tính mệnh. Cho nên đối cùng xuất từ Konoha Kakashi cũng không khỏi đến nhiều hơn mấy phần hứng thú. Kakuzu, khuyên ngươi không nên đi trêu chọc kia cá nhân. Hắn là ngươi không chọc nổi tồn tại. Itachi lạnh lùng nói. Ồ, có thể để ngươi làm ra đánh giá như vậy. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ. Gia hỏa này đến cùng có bản lãnh gì? Kakuzu có chút khinh thường nói. Năng tại sơ đại Hokage bên trong trốn được tính mệnh. Kakuzu tự nhiên từng có người bản sự. Lại thêm những năm này tại nhẫn giới bên trong ít có đối thủ. Sơ đại về sau duy nhất thua trận đại khái liền là bại bởi Pain. Cái này cũng cho góc độ rất lớn tự tin. Kakashi mặc dù uy danh lan xa, nhưng là tại Kakuzu xem ra, cũng không gì hơn cái này. Conan lúc này nói ra, tốt, bây giờ không phải là thảo luận cùng cái này thời điểm. Cái này Hidden bất tử chi thân hiện tại xem ra hẳn là thật. Thể thuật cũng xem là tốt, mà lại có thể diệt sát một cái tiểu nhẫn thôn. Hẳn là còn có hậu chiêu. Chờ một chút xem đi. Itachi lại nhàn nhạt nói ra. Sợ là chúng ta đã bị hiện. Đúng vậy a, ba vị, dạng này ở một bên nhìn lén cũng không phải một cái thói quen tốt a. Thanh lãnh thanh âm tại ba người sau lưng vang lên. Conan cùng Kakuzu tất cả giật mình. Ngược lại là Itachi cũng không có nửa phần kinh ngạc. Chỉ bất quá ba người đồng thời nhìn về phía sau lưng. Đập vào mi mắt là kia hồ ly ám bộ mặt nạ, còn có kia màu bạc trắng đầu. Ba người trong nháy mắt tản ra, rơi vào cách đó không xa. Mà lúc này cùng Hidden rằng co Kakashi phịch một tiếng, hóa thành sương mù, ảnh phân thân. Hidden lẩm bẩm nói, Conan đây là nhìn xem trên tàng cây Kakashi, cau mày nói, là lúc nào, thế mà lặng yên không một tiếng động tới gần ba chúng ta cá nhân thân. Hẳn là vừa mới đâm xuyên. Hidden trước đó biến mất trong nháy mắt đó phân ra ảnh phân thân. Sau đó mình ẩn giấu đi. Itachi nói. Bất quá là trong nháy mắt liền làm ra phân ra ảnh phân thân cùng ẩn tàng động tác của mình sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Conan trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này này, ba người các ngươi là ai? Mặc đồng dạng trang phục. Chẳng lẽ là một cái dàn nhạc? Cái kia một mặt âm trầm lục con mắt to vóc dáng là Bass. Lam đầu nữ nhân là chủ sướng kiêm bàn phím. Không đúng không đúng. Cái kia mắt đỏ ra hỏa càng giống là chủ sướng. Thật sự là kỳ quái. Hôm nay làm sao luôn gặp được người kỳ quái. Hidden chỉ vào cách đó không xa Itachi ba người phàn. Nàn nói. Thôi đi. Ra hỏa này tốt nhau nhau a. Thật muốn giết hắn. Kakuzu nhìn xem Hidden lạnh lùng nói. Kakuzu, hiện tại địch nhân cũng không phải Hidden, mà là trước mắt gia hỏa này. Conan nói, Thôi đi, đối phó hắn một cái. Chẳng lẽ còn muốn ba người chúng ta cùng tiến lên sao? Kakuzu lãnh đạm nói. Kakuzu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không? Trước mắt tình thế tựa hồ là dạng này. Itachi có chút ngưng trọng nói. Kakuzu còn không có nói chuyện. Hidden liền đoạt trước nói ra. Này này, mấy người các ngươi không muốn một mực phối hợp tại nói chuyện có được hay không? Làm gì đột nhiên cắm vào người khác chiến đấu? Đây là ta cùng tiểu tử kia ở giữa sự tình. Các ngươi nếu là có mâu thuẫn gì, chờ ta cùng gia hỏa này đánh xong lại nói. Đương nhiên, gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng ở dưới tay ta sống tiếp. Kakuzu lạnh lùng nhìn về phía Hidden. Nói ra, ta nói, ngươi rất ồn ào. Kakuzu nói, tay phải nắm đấm bỗng nhiên bay ra ngoài. Màu đen xúc tu kết nối lấy nắm đấm. Xúc tu trọng quyền. T. Màu đen xúc tu trọng quyền trực tiếp quán xuyên Hidden ngực. A. Hidden kêu đau một tiếng. Tay phải màu đen trường mâu chống đỡ trên mặt đất. Cái này mới không có ngã xuống. Thôi đi. Quả nhiên rất yếu. Cái này đều tránh bất quá đi. Kakuzu khinh thường nói. Hỗn đản, thế mà chơi đánh lén. Ta tuyệt đối phải đem ngươi ra hỏa này. Đưa cho tà thần đại nhân đương tế phẩm. Hidden nói. Tay phải màu đen trường mâu đâm vào góc độ còn không có thu hồi màu đen trên xúc tu. Xẹt xẹt. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua màu đen xúc tu. Máu đỏ tươi nhỏ xuống. Góc độ nhướng mày. Tướng xúc tu thu về. Hidden không có theo sát mà lên. Mà là hai chân kề cận mình vừa mới chảy ra huyết dịch. Trên mặt đất vẽ một cái hình tròn. Lập tức lại ở giữa vẽ cái hình tam giác. Hidden tướng màu đen trường mâu bên trên Kakuzu huyết dịch liếm vào trong thân thể. Lập tức trên thân thể hiện ra hắc bạch đường vân đồ án. Ha ha ha, như vậy nghi thức bắt đầu. Hidden nói, lộ ra tùy tiện dáng tươi cười. Kia là đại biểu cho thắng lợi trong tầm mắt ý tứ. Kakashi lúc này ở đứng tại trên cây. Nhìn xem Hidden cùng Kakuzu ở giữa chiến đấu. Hắn cũng không nóng nảy. Hắn nhiệm vụ cũng không phải bắt Hidden. Chỗ lấy cuối cùng sẽ như thế nào? Đối Kakashi tới nói đều không có ảnh hưởng. Lúc này quan sát một chút Hidden năng lực. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Gặp Kakashi không hề động. Itachi cùng Konan tự nhiên cũng sẽ không động. Về phần Kakuzu. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú người đã biến thành Hidden. Ồ, biến thành cái dạng này. Là cái gì kỳ quái nhẫn thuật sao? Kakuzu lẩm bẩm nói. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Đi chết đi. Hỗn đản. Hidden nói. Quơ trong tay màu đen trường mâu. Kakuzu sững sờ. Cho là hắn muốn tiến công tới. Nhưng là một màn kế tiếp. Để ở đây ngoại trừ Kakashi bên ngoài những người khác. Đều trợn mắt hốc mồm. Xẹt xẹt. Chỉ gặp Hidden đúng là trực tiếp tướng màu đen trường mâu quán xuyên trái tim của mình. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra đến. Ha ha ha. Sâu xuyên trái tim cảm giác. Thật sự là quá sảng khoái. Nguyện tà thần đại nhân vĩnh hưởng vinh quang. Ha ha ha. Hidden tùy tiện mà cười to nói. Lúc này, Kakuzu trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bưng kín trái tim của mình. Nhìn về phía Hidden ánh mắt, có 3 phần không hiểu, 7 phần thống hận. Ngươi, Kakuzu vừa muốn nói gì? Phía sau liền thoát ra một cái có mặt nạ màu trắng màu đen vật thể. Lập tức tiêu tán thành vô hình. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Cảm giác dám hủy trái tim của ta. Kakuzu một lần nữa đứng lên nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.